Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 81, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chương 81, người đàn bà đanh đá. Họ gì? Tiểu Kiều đồng học nhếch lên chân nhỏ bắt chéo chân. Ánh mắt càng thêm lạnh băng mà nhìn chăm chú vào phụ nhân. Những người này thật đúng là có ý tứ đến cực điểm. Nhìn cũng không giống như là si ngốc nhi a, sao sinh ra được như vậy sẽ không làm người xử sự. Nhà nàng cửa bày biện cái dương, nhiều là nhiều lệnh người đỏ mắt, nhưng trực tiếp thượng thủ minh đoạt hành vi, có phải hay không tướng ăn cũng quá khó coi điểm nhi. Cướp bóc cũng quá kiêu ngạo đi, huống chi đến nàng Kiều Mộc trong tay đồ vật, ai nói cho các nàng có như vậy hảo đoạt. Phía trước như vậy nhiều cùng hung cực ác người muốn đoạt nàng trong tay đào nguyên chi tâm. Một cái cũng chưa có thể thảo đến hảo trái cây ăn. Liền các nàng này đối thủ tay trói gà không chặt mẹ con hai người. Cũng muốn học người đoạt đồ vật, cũng không đánh bồn thủy chiếu chiếu có hay không như vậy đại mặt. Lý thị vẻ mặt ngượng ngùng mà nhìn Kiều Mộc, không nghĩ tới đứa nhỏ này thật sự là không nhận biết nàng. Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện cũng quá khó nghe, tấn trong tộc bối phận tới nói, ta chính là ngươi đứa nhỏ này nhị bá mẫu đâu, nói miễn cưỡng ở trên mặt đôi khởi vẻ tươi cười, kéo qua rầm gì đứng lên vẻ mặt tức giận Kiều Nghênh Xuân. Ho khan một tiếng nói, cái này là ngươi Nghênh Xuân tỷ tỷ, đánh tiểu các ngươi không phải gặp qua sao, có thể là ngươi lúc ấy tuổi quá nhỏ quên mất đi. Chúng ta nhưng đều là nhà các ngươi thân thích ta, phụ thân mẫu thân ngươi đâu, làm các nàng ra tới một chút, nhiều như vậy tơ lụa vải dệt trang sức, nói như thế nào cũng phân một bộ phận cho các nàng mẹ con hai người đi. Đều là một nhà thân thích, vẫn là như vậy thân cận quê nhà hương thân, chẳng phân biệt điểm cho các nàng mẹ con, này cũng không thể nào nói nổi đi, Lý thị trong lòng nghĩ. Ngoài cười nhưng trong không cười mà thu liễm khởi trên mặt vẻ mặt phẫn nộ. Đi theo nhẹ nhàng khắp một chút nữ nhi lòng bàn tay. Làm nàng cũng chú ý đem lửa giận thu hồi tới. Kiều Nghênh Xuân lại nơi nào ép tới trụ hòa. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng chịu quá ủy khuất như vậy. Bị Kiều Mộc một chân đá quỳ dạp trên mặt đất. Kia tư thế khó coi nàng cơ hồ không muốn đi hồi tưởng. Nhiều như vậy vây xem thôn dân nhìn đến nàng trò hề tất lộ. Làm nàng như thế nào có thể nghỉ ngơi trong lòng lửa giận. Nương, Kiều Nghênh Xuân lôi kéo mẫu thân khuỷu tay. Một đôi mắt nén giận chừng hướng Kiều Mộc. Đối nàng khách khí như vậy làm cái gì? Đem đồ vật trở đi. Không cần cùng nàng vô nghĩa. Kiều Mộc ha hả cười. Ánh mắt lược hướng ngây ra như phỗng bọn tiểu nhị. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không đem cái dương cho ta ôm vào trong viện đi. Chờ bị người minh đoạt sao? Đúng vậy, đi đầu tiểu nhị vung tay lên. Dọn, một đám người hô hô lạp lạp tiến lên dỡ hàng. Đem một dương tốt nhất xa tanh hướng Kiều Mộc ra trong viện dọn đi. Kiều Nghênh Xuân trong ánh mắt đều có thể bắn ra độc chết. Cũng không biết nàng nơi nào tới dũng khí. Thế nhưng xông lên đi ôm lấy một người tiểu nhị trong tay cái dương. Qua lại cùng hắn tranh đoạt. Buông tay, ngươi muốn đem ta quần áo ôm đi nơi nào? Buông tay à ngươi, kia tiểu nhị vẻ mặt xấu hổ dị thường. Cầu cứu ánh mắt thẳng liếc về phía Kiều Mộc phương hướng. Tiểu thư, đối đãi cường đạo khách khí như vậy làm chi? Kiều Mộc cong cong khóe môi, vẫy vẫy tay nói. Trực tiếp đánh ra đi là được. Đúng vậy, có Kiều Mộc những lời này. Bọn tiểu nhị cũng không hề do dự. Thấy Lý thị mẹ con nổi điên đi lên chào. Liền không hề khách khí vung lên cánh tay đẩy xô đẩy. Hai mẹ con đều là người thường. Nơi nào đoạt đến quá eo viên cánh tay thô tiểu nhị. Lý thị bị đẩy đến một đầu chạm vào ở trên cây. Vuốt trên trán nhỏ giọt tới huyết thất thanh thét chói tai. Kiều Nghênh Xuân chật vật mà ngã ở trên mặt đất, che lại chân há mồm liền lớn tiếng kêu khóc, muốn mạng người lạp, muốn mạng người lạp, Lý thị cũng đi theo đáp lại, quỷ khóc sói gào nói, Kiều gia cô nương giết người lạp, cách chương.